Mà Thế Đại trở về. Chương 722, hù đến run chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Khôn nhất thời ánh mắt trông đi qua, quả nhiên thấy cuộn tròn thân thể, ngồi ở trong góc Trần Dục Thiên. Tiếu Khôn mi đầu có chút không hiểu nhăn lại, cùng bên cạnh Trương Bác Hàm liếc nhau, hai người đều vô ý thức phát giác được một tia cổ quái từ trước đến nay lấy phách lối lấy xưng dị chủng, lại cuộn tròn thân thể trong góc run lẩy bẩy, dị chủng nhìn thấy nhân loại, dĩ nhiên phải sợ. Dư Vi, lúc này Dư Uy đã đi tới cái cuối cùng chiếc lồng, hắn vô cùng kích động vừa khẩn trương nhìn lấy chiếc lồng, đã vô pháp qua quan sát chung quanh tình huống, con là hướng về phía lồng bên trong duy nhất thanh tỉnh Dương Khải khẩn trương nói. Huynh đệ, có thể giúp ta đem cô bé này thân thể lật qua, để ta xem một chút mặt nàng sao? Tìm một đường đều không phải là cái này cái cuối cùng chiếc lồng, Dư Uy đã ký thác toàn bộ hy vọng, hắn chỉ còn lại có muội muội cái này cái cuối cùng thân nhân, nếu là muội muội cũng chết, hắn thật sự là cũng không có một mình tại cái này đáng sợ thế giới bên trong sống sót. Dương Khải thở dài, bỗng nhiên vươn tay, cạch, một tay lấy vô cùng cứng rắn lồng sắt đẩy ra, trực tiếp tách ra ra có thể cung cấp một người ra vào cửa động khổng lồ. Một màn này rơi vào ở đây hắc mang chiến đội trong mắt đều mắt lộ tinh quang, một cỗ như có như không kiêng kỵ tại lẫn nhau ở giữa truyền lại, chiến lực cường đại như thế người, làm sao lại bị nhốt ở trong lồng. Nhưng vào lúc này, Dư Uy đã ôm muội muội mình kích động kêu to lên. Dư Vi, là Dư Vi, người điểm nhẹ, nàng vừa mới hạ sốt, Dương Khải có chút nhìn không được Dư Uy kích động đến tột đỉnh bộ dáng, nhắc nhở một câu. Cái gì? Phát sốt, Dư Uy lập tức khẩn trương lên, đem chính mình còn vị thành niên muội muội kéo tràn đầy quan tâm. Quảng cáo, lúc này một mực quan sát đến mọi người Tiếu Khôn trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn chằm chằm cái kia cuốn rúc vào nơi hẻo lánh, che khuất toàn bộ khuôn mặt dị chủng, tuy nhiên ăn mặc dị chủng đều sẽ mặc hắc bào đem chính mình che cực kỳ chặt chẽ, nhưng Trần Dục Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dư Uy động tác lại chạy không khỏi Tiếu Khôn sắc bén ánh mắt. Đội trưởng, chìa khóa. Lúc này Quan Bình mang theo tìm ra lồng giam chìa khóa đi vào Tiếu Khôn bên người. Đem chiếc lồng mở ra, những người này lúc nào tình cùng sau này thế nào, liền không liên quan chúng ta sự tình. Tiếu Khôn nhàn nhạt hạ lệnh, cái này dị chủng đâu? Trương Bác Hàm đá đá cuốn rúc vào mặt đất Trần Dục Thiên, lạ thường là Trần Dục Thiên bị Trương Bác Hàm dùng tạ nhọn đá hai cước vậy mà không chút nào phản kháng, chỉ là vẫn như cố cuộn tròn bất động. Ta đi, cái này dị chủng tình huống gì a, não từ nước vào. Trương Bác Hàm vô cùng ngạc nhiên, thật sự là lần đầu nhìn thấy loại tính cách này dị chủng, liền cái này tiểu đảm thế nào còn có thể dám ăn thịt người a? Tiếu Khôn nhướng mày, cũng lười qua quản đến cái gì nhẹ nhàng, trực tiếp lạnh lẽo cứng rắn hạ lệnh. Giết, Trương Bác Hàm bĩu môi, vụt một tiếng liền từ phía sau nhổ ra đoàn đao, hướng về phía Trần Dục Thiên cái cổ liền định một đao đâm xuống. Đừng giết, Dương Khải trong nháy mắt ngăn tại Trần Dục Thiên trước người có chút không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể mang theo Trần chờ mở miệng. Hắn giao cho ta giải quyết đi, các ngươi làm sao tới, bên ngoài cái kia cao giai dị chủng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Khải sở dĩ rõ ràng là chiến lực cường đại cấp 5 lại bị vây ở chỗ này, cũng là bởi vì Vương Hiểu Hiểu áp chế, nơi này hắn muốn chạy trốn ra qua đơn giản, lồng sắt với hắn mà nói cũng thùng rỗng kêu to, nhưng Vương Hiểu Hiểu mạnh hơn hắn, cũng là có thể đè ép hắn một đầu, đồng thời liền chiếm cứ tại lầu 10 tầng căn bản nhất khắc cũng không rời đi, để Dương Khải căn bản tìm không thấy cơ hội đào tẩu. Giờ phút này hắc mang chiến đội bọn người vậy mà có thể xông đến nơi đây, sao có thể không cho Dương Khải hiếu kỳ. Tiếu Khôn nhìn Dương Khải liếc một chút, hai mắt nheo lại đảo qua đối phương sau lưng Trần Dục Thiên, cũng không trả lời Dương Khải vấn đề, con là hướng về phía hắc mang chiến đội thành viên hạ lệnh. Bảo trì cảnh giác ra ngoài phụ trợ lão đại. Xoát xoát xoát, lại là từng đạo hắc sắc tàn ảnh lướt qua, hắc mang chiến đội thành viên mấy cái chớp mắt chính là rời đi căn phòng này, hướng về phía lầu 5 sở hàm ở chỗ đó phương mà đi. Về phần Tiếu Khôn nói tới cảnh giác không cần giải thích, hắc mang chiến đội thành viên cũng nghe được hiểu, cảnh giác cái cuối cùng dị chủng cùng che chở cái này dị chủng quỷ dị cao giai tân nhân loại Dương Khải. Dư Uy cũng tại hắc mang chiến đội sau khi rời đi, cõng Dư Uy bước nhanh rời đi, vô cùng cảnh giác cùng Dương Khải cùng Trần Dục Thiên giữ một khoảng cách, tuy nhiên không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, Dương Khải cũng tựa hồ nhìn vô hại, nhưng là hắn chả là tín nhiệm hơn sở hàm cùng hắc mang chiến đội. Nhìn lấy như ong vỡ tổ đến cũng vội vàng qua cũng vội vàng một đám người, Dương Khải sờ sờ đầu, hướng về phía bên cạnh Trần Dục Thiên cười cười. Đám người này tâm địa không tệ a, ta nói đừng giết ngươi, bọn họ thật đúng là không có giết, bất quá vì sao không trả lời ta vấn đề, cái kia bà điên chết. Bên ngoài còn có tiếng đánh nhau, Trần Dục Thiên vô tình vạch trần chân tướng, ngay sau đó cười khổ nói. Bọn họ không phải tâm địa thật không muốn giết ta, là biết rõ chiến lực không bằng ngươi. Há, cũng đúng, Dương Khải không có chút nào một cái cao giai tân nhân loại tự giác. Chúng ta cũng đi thôi, đi ra xem một chút, có ta ở đây bọn họ hẳn là sẽ không động tới ngươi. Trần Dục Thiên do dự dưới, đứng dậy theo sau lưng Dương Khải đi ra, vừa ra cửa hai người cũng là sững sờ, bởi vì vừa lúc giờ phút này Vương Hiểu Hiểu thanh âm từ phía dưới mỗi tầng lầu bên trong truyền ra, nương theo lấy chói tai thét lên. A, Sở Hàm, ta giết ngươi, ngươi cái này thấp kém nhân loại cũng dám hủy ta dung mạo. Dương Khải cùng Trần Dục Thiên nhất thời liếc nhau, đều là lộ ra chấn kinh thần sắc, đồng thời hai người thanh âm càng là cùng nhau kinh ngạc mà ra. Sở Hàm, cái này không chỉ có riêng là chấn kinh đơn giản như vậy, mà chính là hoàn toàn phá vỡ nhận biết kinh ngạc. Sở Hàm danh tiếng tại Hoa Hạ đã lớn đến cơ hồ không ai không biết bước mà lại nổi danh, đồng thời còn kèm theo đủ loại nghe đồn. Có người nói hắn liền là địa ngục đến ác quỷ, gặp người liền giết, cuồng vọng không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, sớm muộn cũng sẽ chết tại chính mình tự đại dưới. Quảng cáo, mà có người thì là cầm ý kiến phản đối, có thể cực ít xuất hiện nhưng vừa xuất hiện liền mang theo đại sự kiện, mỗi đến một chỗ đều mang theo gió tanh mưa máu, nhân vật như vậy dù là cuồng vọng, cũng có cuồng vọng tư bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhiều người muốn giết hắn, nhưng hắn cũng là sinh hoạt hào hào, thậm chí càng ngày càng mạnh. Đi, nhìn mình thần tượng qua, Dương Khải kích động hướng về phía dưới lầu liền chạy qua. Trần Dục Thiên cũng là tim đập rộn lên, nhưng có chút do dự, hắn tuy nhiên cũng sùng bái Sở Hàm, nhưng hắn lại là dị chủng, trong truyền thuyết Sở Hàm thế nhưng là từ không buông tha bất kỳ một cái nào dị chủng mệnh. Giờ phút này lầu năm trống trải địa phương đã tràn đầy đại chiến dấu vết, chung quanh trên mặt tường khắp nơi đều là vết cắt, có chút lại thâm sâu vừa dài, có chút thì là năm đầu chảo ấn, có thể thấy được chiến đấu kịch liệt. Mà lưu lại vốn nên muốn trợ giúp Sở Hàm Tần Du Hiên ba người, thì là từ vừa mới bắt đầu tầng 6 hành lang, chuyển rời đến tầng thứ 7 hành lang, bởi vì chiến đấu quá kịch liệt, vì không bị ngộ thương chỉ có thể đi lên chuyển di, đồng thời giờ phút này ba người, đều là từng cái trợn mắt hốc mồm ghé vào đầu hành lang, một mặt hãi nhiên nhìn qua phía dưới tràng cảnh. Cái gì trợ Sở Hán một chút sức lực, vẫn là cẩn thận chính mình chớ bị Sở Hàm một búa chém thành hai đoạn đi, đây thật là không nhìn không biết, xem xét dọa đến đùi người đều mềm. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.